Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 361, chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ phúc của nhà cô, Thúy Hoa không giấu được nụ cười trên mặt. Bà 30 tuổi mới sinh được Tiểu Hồ, trước đây không ít lần bị nhà chồng chê bai. Trong số những người chị em dâu, bà không ngẩng đầu lên được. Bà đã chịu không ít ấm ức. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu. Người chị em dâu kia của bà biết Tiểu Hồ thi đỗ, khuôn mặt ghen tị đến mức méo mó. Thúy Hoa nhìn thấy mà hả hê lắm. Lúc rảnh rỗi lại đi loanh quanh trước cửa nhà người ta, đầu ngẩng cao. Hồi trước bà đưa Tiểu Hồ đi học, còn bị chị dâu nói là ăn no rửng mỡ, lãng phí tiền. Bây giờ xem bà còn nói được không? Đại học có trợ cấp, sau này còn được cấp công việc. Ai trong đội mà không ngưỡng mộ? TBC Giao thắng còn trêu bà giống như gà chọi thắng trận. Vênh váo tự đắc, Thúy Hoa khạc một ngụm nước bọt vào mặt ông ta. Ông ta biết cái quái gì? Ngày hôm sau, bà cố nóng lòng muốn ra khỏi ga. Bà đến nhà bên cạnh, nhờ Cố Giang giúp đỡ bà Củ Dư và Thần Thần. Thần Thần hơi khó chịu, Cố Giang trực tiếp bế người lên. Bà Củ Dư liên tục cảm ơn. Bà cố hào phóng nói, chị Dư, chị đừng khách sáo, cháu trai tôi cũng là cháu trai chị cứ sai bảo thoải mái, mấy chàng trai trẻ này có sức lắm, sau này chúng ta còn phải giao lưu nhiều, tôi không quen bên này, lúc đó chị phải giúp đỡ tôi nhiều nhé. Bà cố cảm thấy bà và bà lão Dư rất có duyên. Bà báo địa chỉ cho bà Dư, mới biết được hai người lại ở cùng một ngõ. Nhà của Sương Sương ở bên trong, còn nhà bà Cụ Dư ở ngay đầu ngõ. Thật là khéo, bà cố vui mừng khôn xiết. Thần Thần cứng đờ nhìn Cố Giang, Cố Giang cúi đầu nhìn Thần Thần, nghĩ đến con trai sáng sáng của mình, anh mỉm cười an ủi cậu bé. Thần Thần ngẩn người, trong lòng Cố Giang dần dần thả lỏng. Một nhóm người theo dòng người từ từ đi ra ngoài. Hứa Tùng Sơn và Viên Quỳnh Phương lại đến đón người. Hai người đứng ở vị trí cũ chờ đợi. Viên Quỳnh Phương cười đầy mặt, sau này gặp mặt sẽ thuận tiện hơn, không cần xem ảnh nữa. Không biết Tiểu Bảo còn thân thiết với bà nội này không? Còn Tuế Tuế nữa, Viên Quỳnh Phương lẩm bẩm bên tai Hứa Tùng Sơn. Hứa Tùng Sơn thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, mắt nhìn vào đám đông. Đến rồi, Hứa Tùng Sơn lên tiếng. Viên Quỳnh Phương ngừng nói, mắt nhìn về phía đó, bước chân đi tới. Lần này không có tên trộm nào đến quấy rối. Viên Quỳnh Phương nhìn thấy trong nhóm người của Hứa Thiệu có thêm một bà lão, nhìn kỹ lại còn có thêm một đứa trẻ, bước chân hơi do dự. Viên Quỳnh Phương nhanh chóng nhận ra bà Cố. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bà đã xem ảnh của bà Cố. Dì, hôm nay cuối cùng cũng được gặp dì rồi. Ngồi xe lâu như vậy chắc mệt lắm. Vất vả cho dì rồi. Từ xa xôi đến đây, bà cố vội vàng nói. Không mệt, không mệt. Hứa Thiệu bế một đứa trẻ trên tay, gọi một tiếng, cha, mẹ, chúng ta về trước thôi. Hứa Tùng Sơn nói, được. Ông nhìn đứa trẻ trong lòng Hứa Thiệu, nói, để cha bế một đứa nhé. Tiểu Bảo, còn nhớ ông không? Ông nội. Tiểu Bảo gật đầu. Hứa Tùng Sơn cười đáp lại một tiếng, bế cậu bé sang, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô bé mềm mại trong lòng Hứa Thiệu. Trong lòng mềm nhũn, Viên Quỳnh Phương đã chào hỏi xong với bà cố. Ôi chao, Tuế Tuế thật xinh, mau, đưa cho bà nội bế nào. Hứa Tùng Sơn cười cười. Cách chương.